Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 732, luận trà. Hết, Hứa Thị là sư thái đạo pháp tinh thâm, lại thích hay làm việc thiện nguyên nhân. Tố tâm am hương hỏa gần nhất mấy trăm năm là càng thấy cường thịnh. Từ chuông sớm gõ vang đến mộ cổ rơi xuống, lui tới người nối liền không dứt, cho đến ngày nay. Tố tâm am đã thành lập mấy ngàn năm, ấn lý thuyết người sư thái này ứng nên thay hơn mấy chục đời. Nhưng kỳ quái là, gần nhất mấy trăm năm tố tâm am sư thái chi vị lại một mực hầu. Nghe đồn mạt đại sư thái Diệu Sơ đã đi về cõi tiên. Mấy trăm năm chưa từng lộ diện, nhưng cũng có người nói nàng còn sống. Có người nói từng tại nào đó quán trà gặp qua Diệu Sơ sư thái. Đến điểm hóa. Cũng có người nói từng tại Lớn Vân Sơn bên trên ngẫu nhiên gặp Diệu Sơ sư thái. Còn có càng kỳ quái hơn, người nói Diệu Sơ sư thái từng đến nhà hắn hóa duyên. Mọi việc như thế nghe đồn rất nhiều. Thật cũng tốt, giả cũng được. Có thể khẳng định là Diệu Sơ sư thái tại Bạch Mã huyện kia là tương đương có danh tiếng. Mỗi ngày mộ danh mà đến quá nhiều người quá nhiều. Đang lúc hoàng hôn. Tố tâm am bắc cửa nhỏ trước lá rụng đã chất đống không ít. Một thân mang tố y khuôn mặt điềm tĩnh sư thái ngay tại quét dọn. Mắt như không hề bận tâm lan. Tay của nàng trơn bóng như ngọc. Cái chổi theo cổ tay chuyển động mang cuốn lên lá rụng. Nàng mỗi một bước di chuyển biên độ cũng không lớn. Lại từ có một loại yên tĩnh vận vị. Quét rác cũng là một loại đạo. Một lá một khô vinh. Cái này lá sinh tại cây. Chết bởi bùn, ở giữa gánh chịu chính là nó đường. Mỗi một lần cái chổi huy động, như là quét đi thế tục bụi bặm. Tốc tốc bắc cửa nhỏ rất yên tĩnh. Nơi này là tố tâm am cấm địa. Thời gian hoàng hôn, tươi có dấu chân người. Cho nên thanh âm này cũng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Một lá một luân hồi. Lại là một ngày a, nàng mỉm cười. Dừng việc làm trong tay mà tính. Như thà vực sâu con ngươi nhìn qua ngoài 10 bước một tòa đình nghỉ mát. Thí chủ tới gì không hiện thân đâu. Trong lương đình rõ ràng là không có một ai. Nhưng theo nàng tiếng nói rơi. Một thanh niên mặc áo xanh bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ gặp hắn ngậm lấy một vòng ý cười nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng mỉm cười. Điềm tĩnh trên mặt cũng không một tia kinh hoàng. Càng không có một tia ngoài ý muốn. Thanh niên cười nói. Hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm a, nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Không thấy là thật, tưởng niệm có thể miễn đi. Thanh niên cười dài nói, nghe nói tố tâm am trà danh nghe xa gần, không mời ta uống một bình sao? Nàng gật đầu, rất tốt, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, hai người tới bắc tiểu ngoài cửa một gian quán trà. Lúc chạng vạng tối, thưởng thức trà người đã bắt đầu tán đi. Trong quán trà trà khách cũng không nhiều. Thưởng thức trà phần lớn là ta phong nhã người. Mỗi một chiếc bàn đều có thanh trúc miệt tia làm bình phong. Vừa vào quán trà liền có thể nghe thấy kia như thanh tuyền tiếng đàn. Mùa xuân hoàng hôn xin theo giúp ta đến trong mộng vùng sông nước. Kia vung ra tay tại sương mù bên trong phiêu đãng. Chợt có trà khách ngâm khẽ. Âm lượng rất thấp. Hai người ngồi đối diện nhau. Nàng khẽ mỉm cười nói, không biết thí chủ thích loại nào trà đâu. Thanh niên nói, khách theo chủ liền, ngươi tuyển là được, vậy liền tuyển bạch trà đi. Bạch trà tự nhiên, cam thuần sướng miệng. Thanh niên cách bàn nhìn qua nàng, nhìn đến ngươi thường uống a, không biết cái này bạch trà cùng hồng trà có gì khác biệt đâu. Nàng mỉm cười cùng thanh niên đối mặt, bạch trà lá trà cùng trà mầm so sánh non. Lá xanh bên ngoài khoác màu trắng nhung lông, là bạch trà. Bạch trà màu sắc nước trà hoàng lượng, tư vị tươi thuần, lá ngọn nguồn non vân. Thường uống trà này có lui nóng hàng hỏa chi hiệu. Hồng trà thì trải qua héo điêu, nhào nặn, lên men, khô ráo mấy nói nghệ tinh xảo mà thành. Màu sắc thiên màu đỏ, nên tên là hồng trà. Thường uống hồng trà có trợ tiêu hóa, xúc tiến muốn ăn công hiệu. Hai người dù có khác biệt, lại không cao thấp, khách quan ngài Bạch Hào Ngân Trâm. Đang khi nói chuyện, gã sai vặt đem một bình đốt trà ngon đã bưng lên. Thanh niên rót đầy một bát, thổi mấy hơi thở, nâng lên bát liền nhấp một miếng. Quả thật không tệ, thanh niên từ đáy lòng nói. Đúng như là nàng nói. Vị cam thuần sướng miệng, nhấp bên trên một ngụm nhỏ. Lập tức cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nàng khẽ che miệng cũng nhấp một miếng. Hoàng hôn hào quang xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng rải xuống đến nàng trong tóc. Cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Thanh niên có một chút hoảng hốt. Trầm ngâm nói. Trà có tam phẩm. Tại sư thái nhìn đến. Trà này thuộc về mấy phẩm. Nghe vậy. Nàng buông xuống bát trà. Cái nào tam phẩm. Thanh niên trầm mặc một hồi. Sau đó chậm rãi nói ra. Nhất phẩm khổ trà. Như người cảnh khổ. Nhị phẩm cam trà. Khổ bên trong mang ngọt. Như người chi cam cảnh. Tam phẩm nhạt trà. Vị nhạt mà có vị. Như người nhạt cảnh. Nàng nhẹ nhưng cười một tiếng. Đứng dậy lại châm bên trên một bát trà. Đẩy lên thanh niên trước người. Trà nguội lạnh. Ta cho ngươi nóng một bát. Thanh niên sững sờ. Cười nói. Vẫn là trà lạnh dễ uống ta đi. Giải khát. Nàng trầm mặc. Thật lâu mới mỉm cười. Trà lạnh cố nhiên giải khát. Trà nóng càng ấm lòng người đây này. Thanh niên không hiểu. Nhíu mày trầm tư. Nàng nhẹ giọng tố nói ra. Thí chủ nhưng từng phát hiện trước mặt ngươi cái này hai bát trà có khác biệt gì sao? Thanh niên chằm chằm lên trước mặt hai bát trà nhìn nửa ngày. Nhưng cũng không phát hiện mánh khóe. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó bưng lên về sau sư thái vì hắn châm chén kia trà. Vào tay hơi lạnh. Hắn nhẹ nhấp một hớp nhỏ. Bỗng nhiên. Thanh niên sắc mặt biến hóa. Liền muốn nâng bình trà lên lại nối tiếp một bát. Trà không có. Nàng dưới đáy lòng mặc niệm. Thanh niên lắc lắc trống rỗng ấm trà. Thật lâu không nói gì. Một lát sau. Thanh niên đứng dậy. Trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy một vòng ý cười. Chỉ là cái này cười cùng lúc trước cười không còn giống nhau. Hắn lật tay từ trong túi lấy ra một cái nén bạc đặt trên bàn. Trưởng quỹ. Tính tiền. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.